Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 532, chương 531, toàn tức chủ đề công viên. Anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu trận chung kết kết thúc. Toàn cầu fan game cũng cảm thụ một lần thị giác chấn động. Sân vận động lớn toàn tức bản đồ. Trò chơi bên trong bay múa đầy trời kỹ năng cùng tranh đấu. Thông qua toàn tức kỹ thuật hoàn mỹ hiện ra ở trên thực tế. Kích thích trình độ, không thua gì bất kỳ thể dục thi đấu. Đó mới là fan game tha thiết ước mơ thể thao điện tử sân đấu. Toàn tức siêu cấp giải đấu vừa kết thúc. Các đại công ty game liền nhanh chóng liên hệ Man Ngư Bình Đài. Biểu đạt hy vọng tổ chức toàn tức siêu cấp giải đấu ý nghĩ. Trong đó liền bao quát Đao Tháp cùng World of Warcraft. Toàn tức điện ảnh chiếu phim một tuần. Toàn cầu phòng bán vé đã vượt qua 45 ức. Hơn nữa thế không thể đỡ. Mà bây giờ, toàn tức siêu cấp giải đấu xuất hiện. Nhưng toàn tức kỹ thuật càng thêm nóng này. Toàn tức kỹ thuật nhiệt độ. Hướng về mỗi cái lĩnh vực kéo dài. Ngăn ngắn một tháng, toàn tức kỹ thuật lần thứ hai tiến vào toàn cầu người tầm nhìn. Hầu như lấy nóng này tư thái. Bao phủ toàn cầu. Mạng lưới đều là toàn tức kỹ thuật ứng dụng các loại tin tức. Che ngợp bầu trời. Nhiệt độ từ toàn tức điện ảnh chiếu phim bắt đầu. Một loại duy trì đến hiện tại. Hầu như mỗi người nhìn thấy toàn tức kỹ thuật sáng tạo loại cỡ lớn toàn tức cảnh tượng. Đều đối với loại này khoa học kỹ thuật thán phục cực kỳ. Nhưng mà, toàn tức điện ảnh nhiệt độ vừa nóng này. Toàn tức thể thao điện tử nhấc lên dậy sóng mới vừa mới xuất hiện. Lại một cái toàn tức hạng mục tin tức theo nhau mà tới. Nhanh chóng chiếm cứ các tin tức lớn bình đài đầu đề. Toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức chủ đề khu du lịch nghỉ dưỡng. Con kiến công viên, ở nguyên đán mở viên. Con kiến công viên mở viên tin tức, từ lâu công bố ra ngoài. Vì phương tiện cùng với nhân viên an toàn quản lý các loại vấn đề. Hôm nay mở viên, chỉ điểm bán 38.000 tấm vé vào cửa. Vé vào cửa 3, giảm 80%, mới vừa thả ra đặt trước liền bị cướp mua hết sạch. Đặt trước nghỉ phép khu khách sạn hoặc là nhà trọ 2 ngày trở lên. Cũng có thể biếu tặng vé vào cửa. Mấy người phản ứng lại, sớm đã quá trễ, còn kiến công viên bên trong nghỉ phép khách sạn cùng nhà trọ. Đã sớm bị đặt đầy, muốn mua phiếu cũng không mua được, vì để tránh cho tạo thành dòng người quá nhiều. Ảnh hưởng hiện trường trải nghiệm, con kiến công viên thả ra số phiếu đều có hạn mức tối đa. Liền mở viên sau một tuần vé vào cửa, toàn bộ bị đặt trước hoàn tất. Grandi đi xuống con kiến công viên xe ngắm cảnh, nhìn chung quanh, hắn là một tên nước ngoài du khách. Vì chăm sóc quốc tế du khách cần tránh khỏi một chuyến tay không. Con kiến công viên ở 38.000 tấm vé vào cửa bên trong. Đặc biệt 1.000 tấm cho quốc tế du khách. Hắn có chút may mắn, ở con kiến công viên thả ra vé vào cửa thời điểm, hắn cướp được một tấm, lần này lại đây Tân Hải Thị, là xem toàn tức thể thao điện tử trận chung kết, không nghĩ tới cướp được con kiến công viên mở viên vé vào cửa. Vì lẽ đó liền tới xem một chút, toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức chủ đề công viên, ở toàn tức kỹ thuật nóng nảy ngày hôm nay, toàn tức công viên mở viên. Này đã xác định là cao cấp nhất công viên trò chơi. Hiện trường xem xong toàn tức thể thao điện tử. Bây giờ có thể nhìn thấy toàn tức công viên mở viên. Trở lại đều có thể khoe khoang một quãng thời gian. Còn kiến công viên chủ đề hòn đảo. Cùng Tân Hải ca kịch viện cùng Tân trung tâm biển quảng trường nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Mặt hướng biển rộng, có đặc biệt vị trí địa lý cùng môi trường tự nhiên. Nhất tới gần hòn đảo bờ biển. Cũng bị con kiến công viên mua lại, làm con kiến công viên làng du lịch, khách sạn, hội sở, khu ăn uống vực đất dùng. Còn có nước lên công viên, tàu lượn siêu tốc cùng vòng xoay, mà hòn đảo làm toàn tức chủ đề công viên nơi. Cũng có đặc sắc phố ăn vặt cùng khu ăn uống, ở chủ đề công viên bên trong, trừ có một ít chủ đề kiến trúc, còn có từng cây cao tới hơn 30 mét cây cột đứng lặng. Cây cột trải qua ngụy trang, như thân cây, phía trên có rất nhiều toàn tức thiết bị, chính là công viên chủ đề toàn tức hình chiếu thiết bị. Hết thảy đều là mới tinh, phong cảnh không sai, hiểu rõ hoàn cảnh sau. Grandi hướng mở viên nghi thức hiện trường qua. Mở viên nghi thức ở trên hòn đảo tiến hành. Nghe nói Trần Mặc các loại đại lão đều sẽ lại đây tham gia mở viên nghi thức. Vì lẽ đó hắn liền đến chủ đề hòn đảo nơi này nhìn mở viên nghi thức. Vừa tới hiện trường, Grandi liền nhìn thấy hiện trường lít nha lít nhít. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn khán giả đã sớm ở chỗ này chờ hậu. Hiện tại là buổi chiều 5:30. Khoảng cách mở viên nghi thức bắt đầu còn có nửa giờ. Con kiến công viên nhằm vào toàn tức chủ đề mở viên ngày đầu lựa chọn ở buổi chiều 6:00 đang lúc hoàng hôn. Hiệu quả tương đối khá tốt. Trong đó cũng không có thiếu phóng viên trường thương đoàn pháo đang chờ đợi. Bọn họ đều hy vọng sắp hiện ra chàng trực tiếp tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Gần nhất toàn tức kỹ thuật nhiệt độ đã bao phủ toàn cầu. Lần này toàn tức công viên trò chơi mở viên, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đem sẽ là như thế nào chấn động cảnh tượng. Ở mọi người chờ đợi bên trong, Lý Nhược Hy liền leo lên sân khấu. Bây giờ Lý Nhược Hy, trên người đều là tự tin khí tức. Từ lâu không phải lúc trước cái kia ở trường học bên trong ngây ngô học sinh. Tiến vào hành quân kiến lâu như vậy, ở công ty bồi dưỡng dưới. Bây giờ nàng là con kiến công viên cao cấp chủ quản, cũng là phụ trợ lý Danny nhân viên một trong. Ngày hôm nay nàng là mở màn nghi thức người chủ trì. Phía dưới cho mời ngày hôm nay trình diện khách quý ngồi xuống. Lý Nhược Hy vừa mới nói xong, ở phóng viên trường thương đoàn pháo dưới, khách quý tất cả ra trận. Trần Mặc đầu lĩnh, bên người là Tân Hải người đứng đầu Diêu Giật cùng chim cánh của tập đoàn Tiểu Mã Ca. La thị gia tộc Alexandros, Trường Long tập đoàn chủ tịch Tô Chí Cương, theo sát 5 người sau đó, là hành quân kiến tập đoàn phó tổng tài, còn kiến công viên công ty người phụ trách Lý Danny, còn kiến công viên hợp tác công ty lão tổng, còn có Trương Phong Vân ở bên trong, Già Thiên, điện ảnh chủ yếu diễn viên, trên sân tiếng vỗ tay hạ xuống, Lý Nhược Hy liền mở miệng lần nữa. Phía dưới cho mời hành quân kiến tập đoàn phó tổng tài. Còn kiến công viên người phụ trách Lý Danny nữ sĩ. Đến tiến hành ngày hôm nay mở viên chủ đề diễn thuyết. Lý Danny cười đứng lên đến. Nhìn trước mắt long trọng cảnh tượng. Trong lòng tự hào. Năm đó hành quân kiến vừa cất bước khởi nguồn. Nàng bị Triệu Mẫn tìm đến. Trở thành công ty đoàn đội thành lập một thành viên. Khi đó, Triệu Mẫn mời thành lập thành viên có hơn 10 người, có một ít cũng không đến. Nàng cùng Lý Lăng Phong, Chu Lị, Lão La, Trương Nghị đám người, đều là ôm đối với Triệu Mẫn tín nhiệm, từ bỏ vốn là lương cao chủ quản hoặc quản lý vị trí, qua đến giúp đỡ tham dự hành quân kiến công ty thành lập. Đó là thay đổi vận mệnh bọn họ một lần quyết định. Bọn họ thành lập công ty, bây giờ đứng ở thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh. Mà nàng cái này đã từng tinh anh chủ quản, bây giờ trở thành trưởng quản con kiến công viên thế giới như thế này cấp loại cỡ lớn khu du lịch. Nghỉ dưỡng một phương đại lão. Cảm ơn mọi người, ngày hôm nay có thể tốn thời gian đến đây tham dự mở viên nghi thức. Lý Danny mở miệng cười. Con kiến công viên là do hành quân kiến tập đoàn, chim cánh cụt tập đoàn, Trường Long tập đoàn cùng La Thị 4 nhà cộng đồng đầu tư xây. Là 4 nhà ở văn hóa du lịch tảng khối kéo dài. Lý Danny trong thanh âm mang theo tự tin. Triệu Mẫn tuyên bố nàng trở thành con kiến công viên hạng mục đoàn đội người phụ trách thời điểm. Mấy năm qua cẩn trọng, mới nhường con kiến công viên thuận lợi hoàn thành. Hành quân kiến tập đoàn 2 năm qua nhiều tới nay, đưa vào lượng lớn tài chính cùng tài nguyên, bố cục toàn tức kỹ thuật. Hiện tại là gieo xuống thu hoạch nở hoa kết quả. Cũng đến nên thu trái cây thời điểm. Con kiến công viên có cố định công viên chủ đề cùng không phải cố định công viên chủ đề tạo thành. Cố định công viên chủ đề có bộ phận cố định chủ đề kiến trúc cùng đặc biệt cơ sở phương tiện. Cùng với cùng chủ đề đối ứng toàn tức công viên. Cố định công viên chủ đề bao quát kỳ Jura khủng long công viên, cổ tích pháo đài, thám hiểm thế giới, đáy biển thế giới cùng với băng tuyết vương quốc. Không phải cố định công viên chủ đề bộ phận, không có cố định nội dung, không có cố định cơ sở phương tiện. chúng ta sẽ không định kỳ sáng tạo hoàn toàn mới chủ đề cho du khách, bao quát nhưng không giới hạn với quỷ thổi đèn trộm mộ series chủ đề, thế giới mộng ảo chủ đề, tinh không thế giới chủ đề, động vật thế giới chủ đề, hoạt hình phim hoạt hình chủ đề, trò chơi thi đấu chủ đề các loại. Lý Nhược Hy giới thiệu sơ lược con kiến công viên chủ đề. Đây là toàn tức công viên ưu thế. Bọn họ có thể thông qua toàn tức cảnh tượng, sáng tạo không giống IP. Do đó nhường du khách nhiều lần đến đây chơi đùa mà không thất lạc mới mẻ cảm giác. Mục tiêu của chúng ta là đem con kiến công viên chế tạo thành một cái toàn tức thế giới. Nhường mọi người trải nghiệm khoa học kỹ thuật cùng ảo tưởng kết hợp tươi đẹp. Lý Danny diễn, thuyết không dài, lưu loát, âm thanh hạ xuống thời điểm. Trên sân liền nhớ tới tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay hạ xuống. Lý Nhược Hy mở miệng lần nữa. Tiếp đó, cho mời Trần Mặc tiên sinh, Diêu Bí Thư, Mã tiên sinh, Alexandros tiên sinh cùng với Tô tiên sinh tới. Cùng Lý Danny nữ sĩ đồng thời. Mở ra con kiến công viên toàn tức nút bấm. Trần Mặc mấy người rời đi chỗ ngồi. Leo lên sân khấu lớn nút bấm trước. Chỉ cần ấn xuống cái nút này. Toàn bộ toàn tức công viên toàn tức thiết bị đều sẽ sáng lên. Toàn tức công viên bộ mặt thật cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời. Bắt đầu đi. Trần Mặc đưa bàn tay đặt ở nút bấm lên. Mấy vị khác cũng đều giảng bàn tay thả đi tới. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ca. Vang lên trong trẻo sau. Toàn bộ chủ đề hòn đảo. Hết thảy toàn tức projector sáng lên. Tạo thành một cái hoàn chỉnh toàn tức thế giới. Một chút trắng như tiết hoa tiết hạ xuống. Trải mặt đất. Sau một khắc, mọi người mục vị trí cùng nơi. Toàn bộ biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trong nháy mắt tình cảnh biến ảo. Khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào băng tuyết vương quốc bên trong. Loại này như trong nháy mắt xuyên qua cảm giác. Nhường sản lên không ít người thán phục lên tiếng. Theo gia trưởng lại đây đứa nhỏ. Nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng. Đã đang hoan hô nhảy nhót. Từ từ, màu trắng băng tuyết biến mất. Sắc điệu hóa thành mộng ảo màu lam đậm. Từng cái sắc thái sặc sỡ tiểu ngư xuất hiện ở trong không khí. Phảng phất ở trên bầu trời bơi lội. Tùy theo là kết bè kết lũ bầy cá. Hải quy. Cá heo, cá mập, ở bên người mọi người. Trên đỉnh đầu bơi lội, còn có to lớn cá voi xanh cùng diêu cá xuyên qua. Quanh quẩn trên không trung, một như đáy nước, mộng ảo mê ly đáy biển thế giới. Ở toàn tức dưới hiện ra, hiện trường khán giả một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hết thảy người ở chỗ này, bị trước mắt thần kỳ cảnh tượng cho thán phục đến, dồn dập lấy điện thoại di động ra. Đem trước mắt thần kỳ một màn đập xuống đến. Ở mọi người chưa hết thòm thèm thời khắc. Đáy biển thế giới biến mất. Trên mặt đất, từng viên một đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Hình thành một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. To lớn tiếng vang từ xa đến gần. Một cái to lớn khủng long xuất hiện ở hiện trường. Theo sát phía sau là vô số bầy khủng long qua lại mà qua. Khủng long là khủng long. Trời ạ. Ta cảm giác ta xuyên qua đến kỷ Jura thế giới. Khó mà tin nổi. Đây chính là toàn tức kỹ thuật sức sáng tạo. Một cái thần kỳ thế giới. Nhìn thấy to lớn khủng long. Mấy người bắt đầu hoảng loạn. Sau đó bình tĩnh hạ xuống. Bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Bọn họ đi qua rất nhiều sân chơi. Nhưng loại này thần kỳ hiện tượng. Là bất kỳ sân chơi không cách nào xuất hiện. Bầy khủng long xuyên qua. Tình cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.